Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 64, trước mắt dâu y lấy ra chùy thủ, chuẩn bị trên mặt đất trước mắt đánh dấu chính là. Trên mặt đất đã có một cái đánh dấu, tiến vào này ba người nhìn không thấy Quý Vũ Thời. Cũng nhìn không tới trên mặt đất đã tồn tại đánh dấu, Quý Vũ Thời đứng ở dâu y sau lưng. Tình tường thấy nàng nắm chùy thủ, từng nét bút đều khắc vào nguyên bản cũng đã tồn tại chữ số La Mã, 11 mặt trên, sau đó. Dâu y đứng lên, giống phía trước vài lần giống nhau gỡ xuống huyền phù ở không trung màu đỏ viên cầu cũng ấn xuống. Chốt mở, bọn họ bắt đầu quan sát chung quanh phòng viên cầu nhan sắc, xâm điển hữu kiểm tra xong hai. Cái, liền đi bên trái phòng vươn tới cây thang thượng. Từng bước một hướng lên trên bò, màu đỏ, Quý Vũ Thời đứng ở tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Nhìn đến, chính mình, đã đi tới. Sau đó xuyên qua thân thể hắn, bò lên trên phía bên phải cây thang, hắn giống một cái không nên tồn tại đây u linh. Không thể bị cảm giác đến, hắn quay đầu lại, nhìn đến, chính mình, bò tới rồi cây thang phía trên. Màu đỏ. Từ từ, bọn họ phát hiện phía bên phải trong phòng đầu, sau đó lựa chọn đi bên trái phòng, ba người. Đối thoại, hành vi, đều dựa theo phía trước tình cảnh tái diễn một lần. Xâm Điển Hữu chết ở bên trái trong phòng, Quý Vũ Thời thấy bọn họ tiếng lòng rối loạn. Dâu y không thể tin tưởng, hắn tái nhợt run rẩy, hắn thấy chính mình ăn dược. Cũng thấy bọn họ một lần nữa dùng kẹo cao su làm một lần thực nghiệm mơ siêu bọn họ bị nhốt ở trong. Phòng, Quý Vũ Thời giống cái người ngoài cuộc giống nhau nhìn này hết thảy lặp lại. Sau đó, hắn thấy chính mình đi tới trong một góc ngồi xuống. Bắt đầu chơi hắc bạch trò chơi trưởng cơ cũng chờ đợi tân chuyển cơ. Mà dâu y ở trong phòng đi tới đi lui, một hồi lâu mới ngừng nghỉ xuống dưới. Ngồi ở một bên phát ngốc, ánh mắt đâu phóng không, đây là có chuyện gì? Từng có như vậy nhiều ly kỳ, không thể tưởng tượng trải qua về sau. Đối mặt loại tình huống này Quý Vũ Thời còn tính bình tĩnh, hắn nơi phòng này. Tựa hồ lấy bọn họ tiến vào về sau vì khởi điểm. Đem thời gian dừng lại ở dâu y rời đi sau kia một khắc. Sau đó lặp lại cái này quá trình, như vậy. Nó bên trái cùng phía bên phải kia hai cái có màu đỏ viên cầu phòng lại sẽ phát sinh cái gì? Quý Vũ Thời từ không trung bắt lấy huyền phù viên cầu. Hắn lấy đi về sau. Chỗ cũ tự nhiên còn nổi lơ lửng một cái. Đó là thuộc về mấy cái giờ trước viên cầu. Hắn ý đồ chạm chạm. Nhưng là cùng chính mình có thể xuyên qua thân thể của mình giống nhau. Hắn tay cũng xuyên qua viên cầu, này thuyết minh bọn họ cũng không phải đồng thời tồn tại. Ba người đã đến càng như là bị ấn xuống ghi hình kiện sau tình cảnh phát lại, Quý Vũ Thời cầm viên. Cầu, bò lên trên bên trái cây thang, hắn mở ra đi thông bên trái phòng viên động. Phát hiện nguyên bản nằm Xâm Điển Hữu thi thể phòng còn ở. Bên phải có Xâm Điển Hữu đầu phòng cũng còn ở. Nhưng là đỉnh chóp có màu vàng viên cầu phòng không thấy. Biến thành một cái huyền phù màu xanh lục viên cầu phòng, Quý Vũ Thời nhất nhất xem xét 6 cái. Phương hướng sở hữu phòng, từ trên dưới tả hữu trước sau trình tự xem. Chúng nó từ nguyên bản hoàng, lục, hồng, hồng, lam, lam, biến thành lam, lam, hồng, hồng, lục, lam, nói cách khác hắn chung quanh trừ bỏ tả hữu hai sườn chưa biến. Cái khác sở hữu phòng đều biến thành màu lam cùng màu xanh lục, loại này thay đổi là bởi vì dâu y rời. Đi phòng này, mỗi khi có người từ một phòng đi đến một cái khác phòng cũng đóng cửa lại về sau. Nguyên bản phòng liền sẽ di động, bởi vậy Quý Vũ Thời nơi phòng chung quanh đã xảy ra biến hóa Quý. Vũ Thời phát hiện, hắn chung quanh 6 cái phương hướng chung, trừ bỏ tả hữu hai sườn màu đỏ phòng không thay đổi. Cái khác 4 cái phương hướng tất cả đều thay đổi, hắn vô ý thức mà dừng lại tại chỗ. Đại não bay nhanh chuyển động, ở trong đầu nhanh chóng kết cấu phân tích Quý Vũ Thời phát hiện nếu đem bên trái. Trước mặt nơi phòng, phía bên phải 3 cái không có phát sinh thay đổi phương hướng coi là một hàng nói. tình huống hiện tại giống như là hắn nơi này một hàng đồng thời hướng bên trái hoặc là bên phải đi. Tới một cách quả nhiên, ở khối Rubik, chính như hắn phía trước đối xâm Điền Hữu cùng Zoe nói. Mỗi một lần di động đều không phải đơn cái phòng di động, mà là liên động cùng nó một hàng hoặc một liệt phòng cùng nhau di động, loại này di động quy luật là cái gì? Quý Vũ Thời tạm thời không rõ, chính là loại này di động quy luật lại cho Quý Vũ Thời một cái nhắc nhở, khối Rubik cái gọi là kết nối. Có thể hay không là chỉ đem này đó phòng dùng di động phương thức ghép nối lên. Nếu hiểu được này đó trong phòng mỗi một liệt, mỗi một hàng di động quy luật, đem tương đồng nhan sắc phòng hợp lại tựa hồ không phải việc khó, nhưng tương đồng nhan sắc phòng. Phòng có thời gian kém, nếu đi qua đến nhan sắc tương đồng, nhưng thời gian kém bất đồng phòng, sẽ có cùng xâm Điền Hữu tương đồng tao ngộ, như vậy. Bọn họ có phải hay không còn phải đem này đó nhan sắc tương đồng phòng dựa theo nào đó trình tự hợp? Lại, tần vấn đề xuất hiện, như thế nào ở bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống đi xác định mỗi một phòng thời gian kém? Quý Vũ Thời vô pháp được đến đáp án, hắn có cũng đủ kiên nhẫn. Hắn yêu cầu tiếp tục tự hỏi, Quý Vũ Thời một người đãi ở trong phòng. Bên người trừ bỏ vị kia mấy cái giờ trước dâu y bực bội mà đùa bỡn chủy thủ thanh âm. Liền cái gì thanh âm cũng đã không có, mà một cái khác chính mình. Chính dựa tường mà ngồi, trong tay chơi game xếp hình Tetris, có lẽ là bởi vì phòng này thời gian bị cố định ở một đoạn thời. Gian trong phạm vi, Quý Vũ Thời cũng không cảm thấy đói khát mệt mỏi. Ở cái này trong phòng. Thân thể hắn cơ năng giống như cũng bị cố định gần 5 tiếng đồng hồ sau. Dâu y mở ra phía dưới có màu xanh lục viên cầu phòng. Rời đi nơi này, nàng mở cửa thời điểm, Quý Vũ Thời nhìn một khắc phiến môn đồng thời mở ra. Sau đó nhìn đến nhóm thứ hai bọn họ đi đến, hắn theo bản năng nhìn về phía góc tường. Chỉ thấy nhóm đầu tiên cái kia lặp lại đã đến chính mình, biến mất tân, chính mình nhảy xuống. Cây thang, tân dâu y bắt đầu trên sàn nhà trước mắt chữ số La Mã, 11 tân xâm Điền Hữu bên trái sườn phòng thi. Thể chia lìa, làm một cái chấp hành quá 89 cái ký lục giả nhiệm vụ người. Quý Vũ Thời là một cái hoàn mỹ người đứng xem, hắn giống người đứng xem một đoạn lịch sử giống nhau nhìn nhóm thứ hai bọn họ. Nhớ rõ bọn họ mỗi một cái đồ vật. Phun ra mỗi một chữ câu, Quý Vũ Thời tự hỏi không có kết quả, không biết rốt cuộc ở chỗ này đãi bao. Lâu, nhóm thứ hai bọn họ rời đi sau, hắn lại thấy được nhóm thứ ba, nhóm thứ tư bọn họ, mấy lần lặp lại, dài dòng chờ đợi, không phải bởi vì Quý Vũ Thời yếu đuối, hắn quá tưởng thắng, sở hữu thời đại ý nghĩa thượng thiên. Không nói, hoàn thành nó quy hoạch sở hữu nhiệm vụ sau. Bọn họ không chỉ có thể trở lại chính mình thời không, còn sẽ ở không ảnh hưởng thời gian tuyến tiền đề hạ sẽ cho bọn họ một lần khen. Thưởng đương nhiên, bọn họ trở lại chính mình thời không sau Quý Vũ Thời cũng sẽ được đến thuộc về hắn ký lục giả khen. Thưởng, nhưng Quý Vũ Thời không dám khẳng định, ở bọn họ bị thời không bắt cóc đệ tam giây chung phát sinh này hết thảy có không được đến trước mặt. Thời đại thiên không tán thành, nếu đệ tam giây chung phát sinh hết thảy không thể được đến tán thành. Hắn đem một lần nữa hoàn thành A cấp nhiệm vụ, sau đó chờ đợi đánh giá, thật mạnh trình tự xử lý xuống dưới, lại sẽ là một cái rườm rà mà dài dòng quá trình. Còn có rất nhiều điều kiện thêm thân, cho nên Quý Vũ Thời không chỉ có tưởng trở về. Cũng muốn này một cái khen thưởng, trước mắt dâu y rời đi phòng này, tân một đám bọn họ đồng thời đã. Đến, Quý Vũ Thời bình tĩnh mà nhìn một đám bọn họ lặp lại tử vong cùng kinh hoàng. Hãy còn ở chính mình máy truyền tin chiếu ra tới thực tế ảo hình chiếu chúng kế tính, ở lúc còn rất nhỏ, Quý Vũ Thời trải qua quá so này càng lâu chờ đợi, hắn phi thường có kiên nhẫn. Tựa như ở khi còn nhỏ hoa hai ngày viết từ trần nhà đến sàn nhà như vậy nhiều phỉ sóng kia khế dãy. Số giống nhau, hắn vẽ đồ, viết công thức, liệt hạ nhiều loại khả năng tính, này phê tân bọn họ dùng kẹo cao su làm xong thực nghiệm một siêu cái. K. kia chính mình, hỏi, dâu y. Sâm Điền nói chắc tử vong trong phòng viên cầu là màu vàng. Dâu y nói, đúng vậy, người nghĩ tới cái gì? Nghe thế đối thoại, Quý Vũ Thời ở thực tế ảo hình chiếu chung viết động tác dừng lại. Hắn nhìn bên trái chính mình họa ra tới khối Rubik, chắc tử vong phòng là màu vàng, mà dâu y không có. Rời đi trước, phòng này phía trên, là một cái có màu vàng viên cầu phòng. Hiện tại nó biến thành màu lam siêu, Quý Vũ Thời tinh tường nhớ rõ. Bọn họ phía trước cùng nhau đi qua quá phòng chung quanh cũng gặp được màu vàng. Nó số lượng theo bọn họ di động, tựa hồ vẫn luôn ở giảm bớt. Hiện tại hắn chung quanh dứt khoát một cái màu vàng phòng đều không có, thực tế ảo hình chiếu chung. Khối Rubik có 6 cái mặt, nếu mỗi một cái mặt nhan sắc bất đồng. Hắn cho tới bây giờ mới thôi cũng chỉ gặp qua 5 loại nhan sắc. Chúng nó phân biệt là hồng, lục, lam, tím, hoàng, còn có một loại nhan sắc không biết. Hắn hồi ức bọn họ hành động lộ tuyến. Màu tím chỉ thấy quá một lần. Màu vàng càng ngày càng ít, mà màu đỏ vẫn luôn đều ở. Màu xanh lục cùng màu lam ở tăng nhiều. Hiện tại hắn chung quanh tất cả đều biến thành màu lam cùng màu xanh lục này đó thay đổi hơn nữa. Bọn họ hành động phương hướng cùng phòng di động quy luật. Thẳng bước một cái trọng điểm, hắn đang tới gần màu lam, màu đỏ, màu xanh lục đồng thời tồn tại điểm, giống như hướng khối Rubik ba mặt giao hội địa phương tới gần. Ly màu vàng càng ngày càng xa, Quý Vũ Thời đêm này đó nhan sắc ở khối Rubik thượng tiêu ra tới, hắn. Kinh ngạc phát hiện, khối Rubik chung màu vàng cùng chưa biết được nhan sắc kia một mặt. Trong đó có một mặt nhất định cùng màu đỏ không liền nhau, tiến vào màu vàng phòng sẽ chết, đó có. Phải hay không thuyết minh bởi vì màu vàng cùng màu đỏ mặt không liền nhau. Cho nên người ở đi qua này hai loại nhan sắc phòng thời điểm không thể thực hiện được. Cho nên sẽ chết đi. Dâu y lựa chọn màu xanh lục phòng tiếp tục đi tới. Kia nàng còn sống sao? Quý Vũ Thời đứng lên. Một lần nữa bắt được viên cầu, hắn hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Màu lam, màu xanh lục liền tính lại chờ đợi đi xuống. Này hai cái nhan sắc cũng sẽ không đổi biến. Hắn chỉ có thể ở bên trong làm lựa chọn, màu lam cùng màu xanh lục đều cùng màu đỏ liền nhau, Quý Vũ. Thời mở ra màu lam phòng môn, hắn bò lên trên cây thang. Từng bước một đi tới viên cửa động, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ thấy phòng chính mình, về tới trong một góc. Bắt đầu chơi trò chơi. Dâu y thì tại trong phòng đi tới đi lui, bọn họ đem ở cái này bị cố định thời gian trong phòng không? Ngừng mà lặp lại đi xuống, Quý Vũ Thời vượt qua cửa động. Trong tay màu đỏ tiểu cầu bị một cổ quái lực hấp dẫn. Nặng nề mà bắn trở về chỗ cũ. Ngay sau đó tích, một tiếng, môn ở Quý Vũ Thời phía sau đóng lại. Hắn bình an tới có màu lam viên cầu phòng, đang muốn gỡ xuống màu lam viên cầu quan sát chung quanh. Phòng nhan sắc, Quý Vũ Thời liền lại nghe được tích. Một tiếng tại hậu phương vang lên, có người nhảy xuống cây thang, Quý Vũ Thời không kịp thấy rõ. Người tới là ai, đã bị người hung hăng mà đẩy đến lui lại mấy bước. Cả người nặng nề mà dựa vào trên vách tường, quen thuộc hơi thở mặt tiền cửa hiệu. Hắn trong phút chốc có chút không thể tin tưởng, kia nói trầm thấp tiếng nói nghiêm khắc. Quý Vũ Thời, hắn ngẩng đầu, phảng phất thật lâu không thấy. Trước mắt Tống Tình Lam dâu ria xồm xàm, lộ ra vài phần tang thương, Tống Tình Lam cúi đầu nhìn hắn. Một đôi hắc mâu chung cảm xúc không rõ, cơ hồ là hung thần ác sát hỏi, người đi đâu, ngoặc kép, hết chương.